cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 2, ngươi là ai? Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Nguyệt Phi Yến Beta, Miewer, Hot Tổng, lần trước gặp tôi vẫn muốn tìm ngài, đến, tôi mời ngài một ly. Âm thanh ngọt ngào đến vắt được ra nước, giờ phút này ngay cả Mộ Niệm Thần nghe cũng không nhịn được run rẩy một lúc, toàn thân nổi ra gà. Về phần lần trước gặp mặt là lúc nào quỷ biết rõ, dù sao nàng nghe nói danh hiệu bên ngoài của vị Hoắc tổng này là thay phụ nữ như thay quần áo, chắc chắn không nhớ rõ mặt của mỗi tình nhân. Lúc đó, Vương tổng đang cùng Hoắc Cảnh Sâm trò chuyện với nhau, thấy Mộ Niệm Thần đi đến rất thức thời đi ra ngoài. Lúc nói chuyện, Niệm Thần cổ hướng lên, một ly rượu đỏ xuống bụng, nàng cho rằng ít nhất Hoắc Cảnh Sâm cần phải nể tình cũng đem ly rượu trên tay uống cạn. Không ngờ chỉ thấy Hoắc Cảnh Sâm cầm ly sâm banh đến bên môi mỏng, khẽ nhấp một ngụm, rồi sau đó vẻ mặt không chút thay đổi nhìn về phía người bỗng nhiên xuất hiện này. Tắc, tiểu nha đầu, môi mỏng khẽ mở, cô là Mộ Niệm Thần, thật sự rất muốn phối hợp với làm ra một loạt động tác ngược lại, khóe miệng run rẩy, nụ cười trên mặt cứng ngắc, sau đó tiếp tục phát huy tinh thần tiểu cường đánh không chết, vẻ mặt mập mờ đi tới gần. Hoắc tổng thật sự là mau quên, ngài chẳng lẽ quên cái đêm 3 tháng trước? Không thể không nói vào thời điểm này, giờ phút này một loạt động tác của Niệm Thần phối hợp với vẻ mặt, lời nói bị ổi. Tắc, Mộ tiểu thư có muốn liều mạng như vậy hay không a? Lời vừa nói ra, mắt Hoắc Cảnh Sâm rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của nàng, mang theo hàm xúc ý tứ nào đó, từ từ rời xuống. Trong nháy mắt làm cho Niệm Thần có cảm giác bị xem thấu từ đầu đến chân. Quả nhiên người này phong lưu thành tính, thấy nữ sắc thì tâm hồn điên đảo. Thẹn thùng, tôi chưa chơi. Nụ hoa bao giờ chơi tàn sẽ không tốt. Giọng nói nhàn nhạt phối hợp versus đường cong khóe miệng tà ác trong nháy mắt Mộ Niệm Thần lần nữa thất bại, nha khối băng chết tiệt một. Người tự động đưa tới cửa còn không hiểu phong tình. Không sao, thứ khác không có, nhưng nàng có chính là da mặt đủ dày. Không quan hệ, tình cảm là có thể bồi dưỡng sau, đến ta lại kính ngài một ly. Hơi ngửa đầu, rượu trắng xuống bụng, cô cũng không tin đêm nay rót không say hắn, nhưng là, Mộ Thiên Hùng đưa cho cô rượu gì? Như thế nào, 2 chén xuống bụng nàng cũng cảm giác đầu nóng lên rồi. Cách chương.